Tôi thật sự có bệnh trùng áp. Tiểu Trình Trình, chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuẩn bị quay về, Lộc Duy nhìn thấy Tống Diễn đến đón mình. Cuối cùng Tống Diễn cũng đạt được mong muốn, dù cách thức hoàn toàn khác so với những gì anh tưởng tượng. Tưởng rằng khi được giải phóng khỏi trọng trách, anh sẽ rơi vào giai đoạn nhàn rỗi và mông lung. Nhưng thực tế, anh còn bận rộn hơn trước. Nếu cục dị thường không có việc lớn sẽ không nhờ vả anh. Ban đầu hệ thống cũng không thèm để ý đến anh, nhưng Lộc Duy chỉ đạo thì anh không dám từ chối. Giờ đây hệ thống cũng có mưu mô riêng, âm thầm nhét thêm việc vào những nhiệm vụ Lộc Duy giao cho Tống Diễn, khiến họ 10 ngày nửa tháng cũng không gặp nhau. Tốt nhất là khiến Tống Diễn mệt mỏi đến chết. Nhưng đáng tiếc, dù vậy Tống Diễn vẫn quay trở lại. Sau khi trở về hiện thực, họ thấy bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Trên màn hình lớn, không chỉ có hình ảnh trò chơi giấc mơ đẹp mà còn có các chương trình tuyển chọn dị thường, hoạt động xếp hạng, trông cực kỳ hoa mỹ. Trò chơi giấc mơ đẹp và sự tồn tại của dị thường đã tạo ra nhiều chuỗi ngành công nghiệp khác nhau. Lộc Duy không phải là người tham lam. Cô chỉ quản lý trò chơi giấc mơ đẹp. Những thứ khác thì tùy người khác tự do làm. Ai cũng cần có cơ hội để hưởng lợi. Nếu chỉ dựa vào một mình cô chẳng phải sẽ mệt chết sao? Càng nhiều người hưởng lợi, hệ thống liên quan mới càng được hoàn thiện. Trước đây mọi thứ liên quan đến thế giới ác mộng và dị thường, cục dị thường sẽ cố gắng hết sức tránh cho công chúng biết. Bởi vì nhận thức là một yếu tố quan trọng trong việc truyền bá sự ô nhiễm. Nhưng trong tình trạng ô nhiễm có thể kiểm soát, rủi ro thấp như hiện nay, để công chúng biết lại trở thành giải pháp tốt hơn. Hiện tượng dị hóa do nồng độ ô nhiễm tăng lên dĩ nhiên vẫn sẽ xảy ra. Rủi ro dù có thể kiểm soát cũng không phải là không có. Nhưng so với thời kỳ trò chơi ác mộng, khi dị thường có thể thoải mái gây sóng gió thì tình hình đã an toàn hơn rất nhiều. Khả năng thích nghi của con người mạnh hơn tưởng tượng. Mọi người sau khi bị sốc đã không có thời gian để bối rối. Nếu bối rối quá lâu, người khác sẽ chiếm hết phần lợi nhuận của miếng bánh này. Họ nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi lớn này. Thậm chí không ít người đã kiếm được khoản tiền đầu tiên từ đó. Tống Diễn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước đây anh không bao giờ có thể tưởng tượng rằng dị thường lại có thể được giải trí hóa. Lộc Tiểu Duy, lát nữa đi ăn và xem phim nhé. Tống Diễn thu lại ánh nhìn, hỏi một cách bình thản. Rõ ràng anh cũng có ý định riêng. Trước đây có những cảm xúc không thể nói ra. Đó không phải là thời điểm để xem xét tình cảm cá nhân. Anh hy vọng thế giới này, hy vọng Lộc Duy sẽ ổn thỏa. Anh có thể là một người bảo vệ thầm lặng. Nhưng khi ước nguyện của anh được thực hiện, anh phát hiện ra mình tham lam hơn anh tưởng. Tống Diễn cảm thấy cách anh và Lộc Duy đối xử với nhau có lẽ nên thay đổi. Anh biết Lộc Duy bây giờ chưa nghĩ đến chuyện đó. Nhưng không sao, anh có thể đợi. Thực ra Tống Diễn không quá hiểu những hình thức giải trí này, vì bản thân anh vốn không phải là người hiểu về giải trí. Tất cả đều là những chiến lược tìm kiếm trên mạng. Đưa Lộc Duy đi công viên giải trí hay đi xem phim không thành vấn đề. Anh chọn cách chơi hết với Lộc Duy theo thứ tự. Bình thường chắc chắn Lộc Duy sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng hôm nay, cô tiếc nuối từ chối Tống Diễn. Hôm nay em không có thời gian. Em đã hẹn với Tiểu Vân một buổi hẹn của các bà chủ giàu có rồi. Lý Vân là bà chủ giàu có. Bây giờ cô cũng vậy. Vậy chẳng phải nên tận hưởng một chút những gì bà chủ giàu có thường tận hưởng sao? Tống Diễn, buổi hẹn của các bà chủ giàu có là gì? Khụ khụ, bác sĩ Tống không cần biết điều này. Lộc Duy hiếm khi không có chút ý định chia sẻ nào với Tống Diễn, ấp úng từ chối giải thích. Nhưng Lộc Duy quên rằng bên cạnh cô còn có một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội. Hệ thống lập tức nhảy ra, sợ thiên hạ không loạn mà thêm dầu vào lửa. Tôi biết, cô ấy muốn đi tìm những chàng trai đẹp trai. Nó đã nghe thấy rồi. Nào là, người mẫu nam xếp hàng dài. Mỗi người mỗi vẻ đẹp trai khác nhau. Đủ các loại tài năng. Tùy vào sở thích của cô mà chọn. Hệ thống phản đối, ngoại hình đẹp chẳng qua cũng chỉ là lớp da bọc xương. Chẳng phải là thay đổi diện mạo sao? Nó cũng làm được, thậm chí có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của Lộc Duy. Nhưng sự phản đối của nó vẫn vô hiệu. Trong mắt Lộc Duy, bất kể nó thay đổi diện mạo thế nào, bản chất vẫn là một hệ thống không thông minh lắm. Nó không cam tâm, lén lút khơi mào Tống Diễn. Nó không tin rằng Tống Diễn có thể chịu đựng. Lộc Duy nghe thấy kẻ phản bội mách lẻo. Trừng mắt, cái gì mà tìm trai đẹp? Sao cậu có thể bịa chuyện để bôi nhọ người khác vậy chứ? Tiếp theo là những lời như, tìm hiểu thế giới không phải là tìm trai đẹp. Và, cuộc sống thường nhật của bà chủ giàu có. Không hiểu sao, Lộc Duy không muốn Tống Diễn biết những chuyện này. Cảm thấy hơi ngại ngùng. Nếu bỏ qua bàn tay siết chặt vô lăng của Tống Diễn, trông anh rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống với sự tức giận như hệ thống tưởng tượng. Tống Diễn mỉm cười nói, vậy à, vậy em chơi vui nhé, hẹn lần sau chúng ta đi. Sự bình tĩnh của Tống Diễn khiến Lộc Duy tự tin hơn. Thấy chưa, chỉ có những kẻ cổ hủ như hệ thống mới làm quá lên. Đây chỉ là một hoạt động giải trí rất bình thường thôi mà. Chiều hôm đó, tại một câu lạc bộ, một người một hệ thống lén lút trốn sau bụi cây rồi lặng lẽ di chuyển đến khu vực gần cửa sổ có tầm nhìn tốt. Thỉnh thoảng thò hai đôi mắt ra ngoài, hệ thống nhìn Tống Diễn với vẻ khinh bỉ. Chẳng phải anh nói không sao à, chẳng phải anh bảo để cô ấy vui vẻ sao? Vậy anh đến đây làm gì? Hừ. Nếu tôi hét lên một tiếng, lập tức anh sẽ bị Lộc Duy bắt quả tang là kẻ biến thái. Tống Diễn bình thản đáp, tôi cũng đến để mở mang tầm mắt. Không được sao, tất nhiên hệ thống chỉ đùa cợt chứ không thực sự tố cáo anh. Trốn cùng một bụi cây đồng nghĩa với việc họ đã hình thành một liên minh tạm thời. Nếu Tống Diễn bị Lộc Duy bắt tại trận, hệ thống cũng sẽ bị đá bay cùng. Bên trong không ngừng vang lên tiếng cười, dường như lại gặp phải điều gì thú vị. Bên ngoài, hai người họ càng lo lắng, cố gắng rướn cổ ra. Trong ánh đèn lấp lánh, bóng người lay động, từ góc độ này họ không thể nhìn thấy Lộc Duy đang làm gì. Rất có thể cô ấy đã bị những người mẫu nam cao 1m8 đó vây kín rồi. Nghĩ đến điều này, hai người họ càng thêm lo lắng. Và đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau họ. Hai người đang làm gì ở đây? Một người lẽ ra phải ở bên trong rõ ràng đã phát hiện ra sự theo dõi từ bên ngoài từ trước. Lộc Duy không hề lên tiếng, để mọi người bên trong tiếp tục vui vẻ, thậm chí còn vui vẻ hơn để thu hút sự chú ý của họ. Sau đó cô âm thầm đi ra ngoài và bắt quả tang họ. Tống Diễn và hệ thống lập tức cứng đờ. Tống Diễn cười gượng, vỗ vai hệ thống, giả vờ thân thiết. Ôi, không cẩn thận đi nhầm đường rồi. Họ không quay lại mà vừa trò chuyện vừa rời đi. Nhưng Lộc Duy kịp tóm gọn cả hai. Cô nhìn Tống Diễn với ánh mắt xa xăm. Bác sĩ Tống, em luôn nghĩ, hệ thống không đáng tin là điều ai cũng biết. Sao bác sĩ Tống lại đi cùng nó được chứ? Tống Diễn có chút ngượng ngùng còn hệ thống thì không chịu nổi khi nghe vậy. Ý cô là gì? Sao nó lại không đáng tin? Tống Diễn giỏi giả vờ hơn nó nhưng tại sao lại có hình tượng tốt hơn? Nếu đã vậy, đừng trách nó tiết lộ bí mật của Tống Diễn. Là Tống Diễn tự đến đấy. Anh ta nói đến để mở mang tầm mắt. Lộc Duy, tôi là giúp cô theo dõi anh ta thôi. Lộc Duy không hiểu sao hệ thống lại giúp cô theo dõi Tống Diễn. Cô thực ra biết rõ hệ thống có thành kiến với Tống Diễn. Nó có thành kiến với nhiều thứ. Không cần để ý, điều cô quan tâm hơn là, ồ, hóa ra bác sĩ Tống cũng muốn đến à. Lộc Duy nhìn qua những chàng trai trong căn phòng rồi nhìn lại Tống Diễn. ánh mắt từ kinh ngạc và bối rối dần trở nên thông hiểu. Cô rộng rãi mời, bác sĩ Tống, anh cũng vào cùng đi. Không lạ khi sau khi cô nói rằng mình và Lý Vân ra ngoài chơi, Tống Diễn trở nên trầm mặc hơn. Tống Diễn, dù anh không biết em hiểu gì, nhưng anh hy vọng em không hiểu. Tống Diễn là người bị hại, còn hệ thống chẳng quan tâm đến tình trạng của anh. Nó hào hứng giơ tay. Tôi cũng muốn vào, nếu chỉ có hệ thống, Lộc Duy sẽ đuổi nó ra ngoài. Nhưng bác sĩ Tống cũng đã vào. Cô không thể thiên vị. Trong phòng, Lý Vân và các chàng trai rơi vào im lặng khi nhìn thấy thêm một người và một hệ thống. Dù Lộc Duy nhờ họ tiếp đón Tống Diễn, nhưng với khí chất của anh, ai dám lại gần chứ? Dù anh có vẻ dễ nói chuyện, nhưng những người làm nghề này đều có kỹ năng quan sát tinh tế. Họ cảm nhận được sát khí. Vậy là buổi hẹn của các bà chủ giàu có biến thành ván bài. Chơi bài cùng bà chủ giàu có và thắng tiền của họ. Chẳng phải quá tuyệt sao? Tất nhiên họ biết cách chơi để thắng một cách vui vẻ và làm đối phương thua mà vẫn hài lòng. Nhưng khi trò chơi kéo dài, các chàng trai bắt đầu cảm thấy mặt mình dần tái xanh. Rõ ràng là không ai gian lận, nhưng sự hiện diện của Tống Diễn và hệ thống tự nó đã là một sự gian lận. Hệ thống có vẻ không thông minh nhưng lại có khả năng tính toán vô hạn. Tống Diễn là một con bạc có tâm lý kín kẽ và không để lại sơ hở. Ngay từ lúc họ tham gia, kết quả đã được định đoạt. Bất kể ai vào cuộc chơi cũng đều giống nhau. Những kỹ năng của họ không thể so bì với sức mạnh tuyệt đối. Ban đầu Lộc Duy chỉ chơi vui vẻ, nhưng nhờ Tống Diễn luôn nhường bài, cô chơi rất thuận lợi. Điều này khiến cô hứng thú. Cô vốn không thích thua, mà việc thắng liên tục khiến cô dễ dàng bị cuốn hút. Nếu cứ tiếp tục thế này, họ sẽ phải trả lại toàn bộ tiền thù lao tối nay. Các chàng trai cảm thấy miệng mình đắng ngắt, nhưng họ có thể làm gì khi khách hàng của họ đang rất hứng thú? Đạo đức nghề nghiệp không cho phép họ phá hỏng không khí. Ngược lại, ánh mắt của Lộc Duy càng trở nên sáng rực. Đây chính là cái gọi là thắng miễn phí sao? Tất nhiên cuối cùng Lộc Duy vẫn cư xử có tình người. Cô chơi rất vui, số tiền thắng được cô chia hết cho mọi người như tiền tip. Khụ, cô không muốn bị đưa vào danh sách đen. Nhỡ lần sau còn đến nữa thì sao? Sau khi chia tiền xong, Lộc Duy chống cằm nhìn Tống Diễn. Hai má cô phồng lên khiến người ta muốn chọc vào. Bác sĩ Tống, sao lại có nhiều bác sĩ Tống quá vậy? Giọng cô rất nghiêm túc, rất chính xác, không khác gì bình thường. Như thể Tống Diễn đã phân thân thành nhiều người và cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng. Tống Diễn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ cô. Vì tình trạng sức khỏe, trước đây Lộc Duy không uống rượu. Tất nhiên sau khi mọi chuyện sáng tỏ, cô không còn bị ràng buộc nữa. Tống Diễn vốn yên tâm về cô. Cô không phải là người sẽ buông thả bản thân. Ngay cả khi biết mình sở hữu sức mạnh đáng sợ, cô cũng sẽ không lạm dụng nó. Nhưng khi nhìn quanh, anh cảm thấy mình đã quá yên tâm. Khi cô đã thả lỏng thì cũng không phải người bình thường. Mùi rượu nồng nặc khắp nơi. Tống Diễn không biết cô đã lén uống bao nhiêu. Hơn nữa thần thái của cô hoàn toàn bình thường. Nếu không phải câu nói vừa rồi, hoàn toàn không ai biết cô đã say. Em đã uống bao nhiêu? Lộc Duy chỉ vào mấy chai rượu vang đã rỗng bên cạnh. Tất cả đều là thành quả của cô. Cô coi rượu vang như nước uống sao? Lộc Duy ghé sát Tống Diễn, nhỏ giọng giải thích, bác sĩ Tống, đến những nơi thế này phải uống rượu mà. Cô phải thử cảm giác sang trọng đẳng cấp này chứ. Nước thì ở đâu cô chẳng uống được. Lộc Duy cảm thấy lý do của mình rất thuyết phục. Chơi bài thì dễ khát. Rượu vang này ngon nhưng không giải khát lắm. Uống nhiều một chút cũng chẳng có gì lạ. Tống Diễn liếc nhìn Lý Vân và hệ thống đang chơi bài rồi nói. Anh đưa em về trước. Được thôi, Lộc Duy ngoan ngoãn đứng lên đi theo Tống Diễn. Nhưng chỉ một lát sau, cô lại chạy về hướng ngược lại. Tống Diễn nhanh chóng kéo cô lại. Em chạy đi đâu thế? Ồ, vì em thấy anh đi hướng khác mà. Em tự hỏi tại sao anh không chờ em. Tống Diễn ôm trán. Đây có phải là trường hợp? Trông có vẻ bình thường nhưng thực ra đã say. Không, lên đi, anh cõng em. Tống Diễn cúi xuống trước mặt cô. Y ra núi Thái Sơn đè đầu. Một lực lớn ập đến từ lưng anh. Khóe miệng Tống Diễn giật giật hai cái. Nếu anh không có sức khỏe tốt, cú đè vừa rồi có thể đã khiến anh phải nằm viện. Nhưng Lộc Duy chỉ nghịch ngợm một chút rồi lại ngoan ngoãn nằm trên lưng anh. Trò chuyện với Tống Diễn. Bác sĩ Tống, anh giúp em kiểm tra xem. Em có cảm giác mình giống một con tôm say rượu. Sắp bị bày lên bàn ăn rồi. Tống Diễn, yên tâm đi. Cùng lắm em chỉ thành một con sâu rượu thôi. Lộc Duy im lặng một lúc rồi đột nhiên ghé sát cổ Tống Diễn. Ngửi ngửi. Suýt chút nữa khiến anh thả tay. Bác sĩ Tống, anh có uống rượu à? Người anh toàn mùi rượu nặng. Tống Diễn, có khả năng nào mùi rượu trên người anh là từ em không? Không thể nào, Lộc Duy dứt khoát nói. Em biết rồi, hóa ra mùi rượu của anh dính lên người em. Cô vung tay xua xua như muốn đẩy mùi rượu trên người mình về phía anh. Biểu hiện một kiểu, ăn... Được rồi, xin lỗi em nhé. Lộc Duy cười khúc khích. Không sao đâu, lần sau bác sĩ Tống đừng uống nhiều như vậy nữa nhé. Thôi, tranh luận với người say là điều ngu ngốc nhất trên đời. Nhưng Tống Diễn nhanh chóng nhận ra, không tranh luận mới là hành động ngu ngốc nhất. Việc anh phải chịu tiếng xấu là do anh đã trả giá. Lộc Duy không cho anh lái xe. Cô nghiêm nghị hét lên. Bác sĩ Tống không được lái xe khi say. Uống rượu lái xe là không được. Ngay cả khi Tống Diễn muốn gọi xe, cô cũng cảnh giác nhìn quanh. Được thôi, dù phải cõng cô về nhà, Tống Diễn cũng sẵn lòng. Anh sợ em thế này không thoải mái, nằm sẽ dễ chịu hơn. Tống Diễn nói, không thoải mái chỗ nào? Lộc Duy ngơ ngác hỏi, cô cảm thấy khá thoải mái. Gió mát thổi vào mặt, cảnh vật xung quanh di chuyển theo bước chân của Tống Diễn. Thực ra so với việc ở trong câu lạc bộ, cô cảm thấy ra ngoài còn thoải mái hơn. Không phải Lộc Duy hối hận khi ra ngoài mở mang tầm mắt. Cô thích thử nghiệm những điều mới mẻ. Không thử thì làm sao biết mình thực sự muốn gì. Cô nghiêng đầu tựa vào vai Tống Diễn. Từ góc độ này có thể nhìn thấy gương mặt nghiêng của anh. Điều em muốn nhất là ở đây, cô thích những khoảnh khắc thường ngày như thế này, cách chương.